Tam Thái Tử, chương 300, Hán Vương Phủ Đại Đường. Góc truyện audio.com, ngươi không nên vui mừng quá sớm, Đế Thí Thiên nói, nếu ngươi không nghe lời sau khi hắn về hắn sẽ tăng cường giáo dục ngươi. Lời nói của Lý Lân thật uyển chuyển làm cho Ngao Kim rất là khẩn trương. Điều này, Lý Công Tử hãy yên tâm, chỉ cần bản tọa còn ở tại Hắc Thủy Vương Thành này, sau này nhất định sẽ nghe lời của ngươi. Ngao Kim hạ thấp tư cách của mình, hình thức thị y so với loài người mạnh hơn, vậy mà ở trước mặt Đế Thí Thiên địa vị lại còn xa không bằng cái tên loài người đáng chết này. Như thế là tốt rồi, ngươi tới thật vừa khéo, bản tọa cũng đang có việc cần tìm ngươi. Lý Lân cười cười kéo theo Ngao Kim đi ra ngoài. Ngươi hãy bộc phát ra khí thế cửu phẩm vương tọa của ngươi, ngươi nhớ kỹ đừng để cho người khác phát hiện ra thân. Phận ngươi là linh thú, Lý Lân kéo theo Ngao Kim đến trung tâm phủ tổng đốc trầm giọng nói. Điều đó không khó, Ngao Kim không có một chút nghĩ ngợi nói, sau đó trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ dao động võ đạo cường hãn đến cực điểm, những võ giả thực sự của Hắc Thủy Vương Thành gần như đều cảm nhận được hơi thở võ đạo xa lạ này đột nhiên bùng nổ không hề giữ lại, điều này làm cho đoàn người Dư Thương Hải những người đang tra xét chân tướng sự hủy diệt của Kim Mã Đường tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Cửu phẩm vương tọa xa lạ, làm sao lại ở trong phủ tổng đốc đại đường? Sắc mặt Dư Thương Hải biến sắc trong nháy mắt đã trở nên âm trầm. Xem ra đại đường cũng không chịu cô đơn nên đã phái tới một vương tọa cửu phẩm, sau này chúng ta sẽ lại có thêm một đối thủ. Nếu còn thêm Lý Hoành vẫn chưa rời đi thì phủ tổng đốc đại đường sẽ có đến hai gã vương tọa cửu phẩm cao nhất, cỗ chiến lực này đã có thể chống lại bốn thế lực lớn ở bên ngoài. Hoàng triều đại đường này thật cũng không đơn giản, có thể vô thanh vô tức tích lũy nhiều lực lượng đến như vậy, đây có thể nói là một kỳ tích. Phượng Vô Lương cũng cảm thán nói, chỉ có sắc mặt Tiêu Vũ thì âm trầm, đại đường vốn là một phần thế lực phụ thuộc đại diễn tông, không nghĩ tới bây giờ đã có thể chống lại đại diễn tông. Kim Mã Đường bị hủy diệt, thần bí cao thủ đại đường xuất hiện, trong chuyện này liệu có thể có liên hệ gì hay không? Long Uy trầm giọng nói, đối với thân phận Long Uy, Tiêu Vũ cùng với Phượng Vô Lương cũng đều biết, về phần tại sao gã lại có thể tùy ý tiêu giao hành động như vậy, điều này có quan hệ với Long gia ở phía sau Long Uy. Thực ra, muốn giết Long Uy không nói đại diễn tông báo thù, mà chính là thần lang hoàng triều Long gia truy cứu, họ không thể đảm đương nổi. Bây giờ có thể còn chưa thể nói được gì, chỉ có thể tăng cường theo dõi nhiều hơn. Dư Thương Hải thở dài nói, phía sau đối phương bùng nổ khí thế chỉ có thể nói là đối phương lo lắng có đối kháng, nếu như trước khi Kim Mã Đường bị hủy diệt thần lang giáo tất nhiên không một chút lựa chọn, dẫn đầu công kích bọn họ, nhưng bây giờ nhìn thấy Kim Mã Đường diệt vong, trọng yếu nhất là Kim Mã Đường mấy trăm năm bế quan không thành cao thủ hoàng cấp mà lại còn bị đối phương hạ độc thủ, cái này điều này đã làm cho ba thế lực lớn còn lại tăng thêm sự lo lắng. Bốn thế lực lớn có thể trấn áp Hắc Thủy Vương Thành, làm sao lại có thể không có một chiến lực tỏa chấn cao nhất, đó chính là nhiệm vụ bình thường của mấy chục mấy trăm năm không xuất ra thôi. Có thể nói thi thể hoàng cấp cao thủ Kim Mã Đường kinh sợ, Dư Thương Hải chờ dã tâm của ngươi. Từ nay tên phủ tổng đốc đại đường đổi thành đại đường Hán Vương Phủ. Hoàng tử thứ ba Lý Lân chịu sắc phong của thiên tử đại đường, nhậm chức Hán Vương, đất phong ngàn dặm chung quanh Hắc Thủy Vương Thành. Lý Lân ra mệnh lệnh, thanh âm của Ngao Kim truyền đi khắp cả Hắc Thủy Vương Thành, chẳng những các thế lực lớn nghe được mà ngay cả những thế lực đang còn ngủ đông không ra tán tu toàn bộ cũng đều đã nghe được. Phụng mệnh lệnh của Hán Vương Điện Hạ, tổ kiến Hán Vương Phủ phủ binh, đặc hướng toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, chiêu mộ những người đăng ký tổng quân vào Phủ Hán Vương Đại Đường, sẽ được cung cấp các loại công pháp tu luyện cao cấp cùng với đan dược, hãy nhanh chóng ghi tên. Đây là lời mời chào công khai tới toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, mà điều trọng yếu nhất là ở phía sau kế hoạch tuyên bố chiêu mộ này chứng minh Hán Vương Phủ Đại Đường vô cùng tự tin. Vô liêm sĩ, đồ trẻ con ngông cuồng, trên mặt Dư Thương Hải biến sắc, gã cất lên một tiếng chửi nhỏ. Hoàng tử thứ ba Lý Lân, chẳng lẽ là kẻ tạo ra vệ quân ở phương Bắc kia, không nghĩ tới là gã cũng tới Hắc Thủy Vương Thành, giờ đây thì Hắc Thủy Vương Thành sẽ lại càng thêm náo nhiệt. Trong mắt Long Uy hiện lên một chút tinh quang, trong lòng dâng lên như nhìn thấy ý tưởng của Lý Lân. Không có sự đồng ý của chúng ta, xem ai có thể đến ứng mộ. Sắc mặt Tiêu Vũ âm trầm, y hận không thể lập tức vọt tới phủ tổng đốc đại đường để trừ tận gốc đi kẻ bội phản thế. Lực đại diễn tông này, đem Hắc Thủy Vương Thành làm đất phong, khẩu khí thật lớn, đây đúng đại đường của bọn họ là hoàng triều cao cấp rồi. Sắc mặt Phượng Vô Lương cũng đồng dạng âm trầm, tuy rằng y cùng với đại đường y cũng không có thù hận gì, nhưng hành động này của Lý Lân làm cho y cũng có cảm giác bị khinh thường. Phủ Tổng đốc Hắc Thủy lại đổi tên là Hán Vương Phủ Đại Đường, cảm nhận được khí thế của Ngao Kim, Lý Hoành vội vàng chạy tới, đến khi nghe được Lý Lân phát ra mệnh lệnh chiêu mộ thì ông ta lại càng trợn mắt há hốc mồm. Lý Lân, ngươi đang làm cái gì? Lý Hoành có vẻ tức giận hỏi. Không có gì, ta đã nhận được thánh chỉ của Phụ Hoàng, từ hôm nay trở đi nơi này chính thức đổi tên thành Hán Vương Phủ Đại Đường, hơn nữa Hắc Thủy Vương Thành này là trung tâm đất phong của bản vương tự. Nhiên cần phải chiêu mộ phủ binh để canh giữ. Lý Lân thản nhiên không thèm để ý nói. Hồ đồ, ngươi có biết làm như thế sẽ phát sinh hậu quả gì không? Bốn thế lực lớn sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc làm của ngươi. Lý Hoành tức giận nói. Hoàng Thúc Tổ, ngài nói sai rồi, hiện tại đã không phải là bốn thế lực lớn nữa mà chỉ còn có ba thế lực lớn nữa thôi. Lý Lân cười nói, thái độ của hắn đối với Lý Hoành có vẻ cũng không thực sự coi trọng. Ngươi muốn nói gì? Lý Hoành sửng sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đây hai canh giờ, một trong bốn thế lực lớn kia, thế lực đứng thứ hai Kim Mã Đường đã bị tiêu diệt, ẩn thân cấm địa tam phẩm Võ Hoàng đã bị giết. Từ giờ khắc này, trong Hắc Thủy Vương Thành đã không còn thế lực Kim Mã Đường này nữa rồi. Vẻ mặt Lý Lân rất chân thật nói. Cái gì, điều này, sao có thể? Lý Hoành không dám tin nhưng cũng không thể không tin, bởi vì Lý Lân cũng không có lý do gì để bịa ra tin này lừa gạt gã, chẳng qua chỉ vì gã bế quan vài ngày đã không nghĩ tới là sẽ phát sinh một chuyện tày đình đến như vậy. Không có gì là không có khả năng, trưởng giáo Kim Lợi Kim Mã Đường còn có người dám giết, vậy thì tiêu diệt Kim Mã Đường có tính là gì? Lý Lân thản nhiên nói, đại lục Thương Long vô cùng rộng lớn, cái gọi là bốn thế lực lớn của thành Hắc Thủy Vương chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, theo Quách Huy, không cần do dự ra tay đánh chết Kim Lợi sẽ khiến cho Lý Lân thấy được rất nhiều thứ. Cuối cùng thì trong mấy ngày hôm nay chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt Lý Hoành cảm thấy mình đang thực sự giống như một tên ngốc, còn cái người đi sau Lý Lân, cái tên thiếu niên xinh đẹp kỳ cục kia. Nữa, hơi thở trên thân người của y làm cho Lý Hoành rất là kiêng kỵ, tuy rằng đã có nghe Lý Trấn Huy nói tìm được một thực lực mạnh mẽ giúp đỡ, nhưng ông ta lại không nghĩ rằng đó là cao thủ còn mạnh hơn so với mình. Lúc này Lý Hoành nhìn về phía Lý Lân, trong ánh mắt có thêm vài phần kiêng kỵ, thật cũng khó giải quyết. Hoàng Thúc Tổ, ta tới đây để giải thích nghi hoặc của ngài. Lý Trấn Huy tự nhiên cũng đến, chỉ có điều là tốc độ của y không nhanh bằng Lý Hoành. Sau đó Lý Trấn Huy có đem những chuyện xảy ra gần đây nói cho Lý Hoành biết, bởi vì những dị biến trong mấy ngày qua mà Lý Hoành kinh hãi đến ngây ngực cả người. Cuối cùng Lý Hoành đưa ánh mắt về phía người thiếu niên xinh đẹp kỳ cục ngao kim kia. Vị đạo hữu này là người nào? Lý Hoành cẩn thận cất tiếng hỏi. Bản tọa tên là Ngao Kim. Ngao Kim nói xong câu đó thì liếc nhìn về phía Lý Lân, giống như là muốn hỏi xem kế tiếp nên làm như thế nào. Gã là cao giới vương thú của Hắc Thủy Tùng Lâm, cũng là thái tử của Long tộc. Thần sắc Lý Lân bình tĩnh nói. Cái gì? Sắc mặt Lý Hoành tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thái tử Long tộc Hắc Thủy Tùng Lâm làm sao có thể trở thành người giúp đỡ cho Lý Lân, dù gì đi nữa thì một tên vương thú của Hắc Thủy Tùng Lâm như vậy cũng là không đáng giá rồi, làm sao lại có thể mạo hiểm để cho trong rừng đi ra bảo hộ cho một thái tử của một tiểu quốc gia. Lý Trấn Huy đồng thời cũng giật mình, y mặc dù biết là Ngao Kim đến từ Hắc Thủy Tùng Lâm, nhưng y cũng thật không ngờ Ngao Kim là thái tử của Long tộc, cái thân phận như thế này thật cực kỳ không đơn giản. Cách chương.